chương 399, tin tức phần 2, cho nên giờ phút này nghe đến là khi lời nói, đối với Huyền Không Sơn xâm lấn, Trần Xuyên mặc dù nhiều mấy phần thận trọng, nhưng lại cũng không lo lắng, chủ yếu là căn cứ vào bản thân hôm nay thực lực sức mạnh, tiếp theo, cũng là cho hôm nay toàn bộ thiên hạ nhân tộc thế lực tình huống, Huyền Không Sơn thật muốn quy mô xâm lấn, cái khác nhân tộc thế lực cũng đừng nghĩ chỉ lo thân mình, đến lúc đó cùng lắm, thì mọi người cùng nhau trừ yêu, hắn còn vừa vặn thừa cơ từ đó thật tốt thu hoạch một đợt năng lượng. Mà gặp Trần Xuyên thần sắc ung dung yên ổn, nguyên bản lo lắng Lạc Hy cùng Vân Tịch, Lý Như Tuyết mấy người nữ cũng nhận lây nhiễm, tâm tình chậm rãi yên tĩnh trở lại. Đêm đó, Trần Xuyên tìm tới Sở Giang Vương, đem tình huống cùng Sở Giang Vương nói rõ. À, yêu chủ sao, vừa vặn, lần này đột phá, bản vương sớm đã có chút ít ngứa tay muốn tìm người luận bàn một chút, nếu nó thực có can đảm đến Ngân Xuyên làm càn, đến lúc đó ta liền cùng Trần huynh liên thủ thật tốt chiều cố hắn. Sở Giang Vương nghe nói lúc này tỏ thái độ nói xong liền lời nói nhất chuyển nói. Bất quá cái kia yêu chủ thật muốn xuất lĩnh Huyền Không Sơn yêu tộc đại quân xâm lấn Thần Châu, chỉ sợ mục tiêu thứ nhất sẽ là đạo môn Ngọc Hư Sơn. À, vì cái gì? Trần Xuyên nghe nói, không hiểu nhìn hướng Sở Giang Vương. Theo ta được biết, yêu tộc có một thần khí tên là Yêu Hoàng Trung, lời đồn chính là ngày xưa xa cổ yêu hoàng chứng đạo thần khí, cũng là yêu tộc chí bảo, sau đó yêu hoàng vẫn lạc yêu tộc chiến bại sau đó. Yêu Hoàng Trung nhiều lần chuyển tay tối hậu bị đạo môn Ngọc Hư nhất mạch trấn áp phong ấn. Nếu như yêu chủ thật sự là yêu hoàng hậu duệ, vậy hắn quan trọng nhất mục tiêu tất nhiên liền là Yêu Hoàng Trung, bởi vì Yêu Hoàng Trung chính là ngày xưa yêu hoàng chứng đạo thần khí. Đối với yêu hoàng hậu duệ huyết mạch cực kỳ tán thành, cũng chỉ tán thành yêu hoàng huyết mạch. Một khi yêu chủ đoạt được Yêu Hoàng Trung, liền có thể thứ nhất thời gian triệt để nắm giữ phát huy Yêu Hoàng Trung lực lượng, hắn chiến lược cũng chắc chắn nâng cao một bước, cái này cũng đem ra tăng thật lớn hắn thực lực cùng lực lượng, cho nên nếu như yêu chủ thật ý định xâm lấn Thần Châu, cùng nhân tộc khai chiến trọng đoạt Thần Châu thiên địa chúa tể chi vị mà nói, hắn tất nhiên sẽ đi trước Ngọc Hư Sơn từ, đạo môn Ngọc Hư nhất mạch trong tay cướp đoạt Yêu Hoàng Trung, nếu không chỉ dựa vào hắn lực lượng một người, cho dù thân là thiên nhân cảnh giới thứ ba, cũng tuyệt đối không thể nào là hôm nay toàn bộ nhân tộc địch thủ. Mao Xuyên, pháo hồi nữ xứng nghịch tập ký, cực phẩm xuyên nhanh vóc, góc nhìn của một người thanh tình trong văn não tàn chay. TCV audio.net